Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680: Bị ép ra tông môn. Chương 679: Bị ép ra tông môn. Đối với Thiên Âm Tông mang thù sự tình, Giang Hạo cũng rõ ràng. Vì chờ một tên phản đồ tại khác tông môn trước đợi rất nhiều năm. Thiên Trần dạng này, dù là trốn đến tiên môn, khả năng tông môn cũng sẽ nghĩ biện pháp đem người đưa vào đi. Sau đó đem nó đánh giết. Trốn không thoát, nếu như tìm không thấy. Thậm chí khả năng xuất động thiên nguyên tố thần kính. Tại dạng này thần vật dưới, đi đâu đều không thể ẩn núp. Cho nên, tội gì khổ như thế chứ? Sư đệ sẽ không hiểu. Khai sáng một môn đan đạo ra sao nó cao minh sự tình. Thiên Trần cười nói, người đến nhầm tông môn. Giang Hạo nói, đổi một cái tông môn Thiên Trần có thể thoát đi. Sẽ không chết, chỉ ít sẽ không bị điên cuồng đuổi giết. Không có sai, cái khác tông môn cùng Thiên Âm Tông không so được. Mà lại bọn hắn không có huyết trì. Tại thời khắc cuối cùng cần huyết trì giao hòa, mới có thể để cho ta xác định đường phương hướng. Nếu như ta có thời gian, có đầy đủ nguyện huyết, ta sẽ dung hợp trong huyết trì lực lượng. Khi đó thực lực của ta sẽ tăng vọt. Có lẽ còn có thể cố gắng dẫy dụa, chạy khỏi nơi này, tiến về đủ xa địa phương. Quá mấy năm nghĩ tới thời gian, thử một lần ta tự sáng tạo đan đạo. Ít nhất cũng phải để cho mình đan đạo danh dương thiên hạ. Bất quá sư đệ sẽ không để cho ta làm như vậy. Thiên Trần đắng chát nói. Hắn nguyện huyết không đủ. Trùng hợp là bị Giang Hạo giết hai cái. Đốt hết hai người kia tiên huyết. Bất quá cũng là dạng này. Chính mình mới có thể một mực sống đến cuối cùng. Không phải khai sáng đan đạo trước người trước mắt liền đã động thủ. Giang Hạo trầm mặc một lát. Nói. Đột nhiên có người công kích Thiên Âm Tông. Là bởi vì ngươi sao? Vâng. Thiên Trần thản nhiên nói. Ta đem Thiên Âm Tông nội bộ trống rỗng tin tức cho Thiên Thánh Giáo cùng Huyết Ảnh Tông. Còn có Lạc Hà Tông. Bọn hắn nhiều ít sẽ ra tay. Chỉ ít có thể kiềm chế lại tông môn. Như thế sẽ cho ta chế tạo thêm cơ hội nữa. Giang Hạo Đê Mi. Lại là Thiên Thánh Giáo cùng Lạc Hà Tông. Hai cái này tông môn người đều dễ dàng nhằm vào hắn. Một khi tông môn không địch lại. Đối với hắn mà nói phiền phức rất nhiều. Nhất là cái này một hai ngày, tiến về Huyền Thiên Tông những người kia, không kịp trở về, có thể nói là dễ dàng nhất lợi dụng sơ hở thời gian. Sư huynh thật sự là mưu tính sâu xa. Giang Hạo mặc cảm, sau đó nhìn về phía huyết hồng bia đá nói. Cái này đan đạo, sư huynh muốn làm sao xử lý? Muốn lưu cho Trúc Hỏa Đan Đình nhất mạch ta chọn chúng mấy người? Thiên Trần nói. Sư huynh mang linh thạch sao? Giang Hạo lại hỏi. Ta chỗ ở có một ít đan dược cùng linh dược. Tiến vào cần một chút pháp môn. Thiên Trần cáo chi pháp môn. Được. Giang Hạo gật đầu. Để nó cáo chi danh sách. Chờ xác định rõ danh sách về sau. Thiên Trần mới hoàn toàn tiêu tán. Có chút thoải mái. Lại có chút tiếc nuối. Vì lý do an toàn. Giang Hạo bạo phát lực lượng. Thanh tẩy toàn bộ Nhật Nguyệt Hồ Thiên, đem hết thảy khả năng tồn tại phong hiểm cùng nhau biến mất. Chính là bia đá đều bị hắn thiêu đốt hầu như không còn. Bất quá phía trên nội dung hắn nhớ kỹ, cũng một lần nữa tìm bia đá khắc ấn ra, danh tự cũng khắc ấn đi lên. Không chỉ có như thế, còn lưu lại đại khái tồn tại, dạng này liền vạn vô nhất thất, xác định xung quanh không có chuẩn bị ở sau về sau. Giang Hạo đi tới Tề Dương bọn người trước mặt, mắt nhìn bọn hắn chữ vật pháp bảo, biến mất tại nguyên địa. Những người này bất quá trúc cơ tu vi, không có mấy cái linh thạch, chẳng bằng đi xem một chút Thiên Trần sư huynh nơi ở. Đạt được linh thạch, hắn liền sẽ giúp làm sự tình, không chiếm được coi như xong. Làm Giang Hạo xuất hiện lần nữa lúc, đã là tại trong nhà gỗ, hiện tại là ngày thứ hai. Con thỏ không trong sân. Giang Hạo mắt nhìn bàn đào thụ. Phát hiện đã nở hoa. Cho thiên hương đạo hoa tới nước. Hắn liền hướng linh dược viên mà đi. Vừa đến nơi đó. Liền gặp chấp pháp phong người. Tất cả kim đan trở lên tu sĩ. toàn bộ tiến về tông môn bên ngoài trợ giúp. Giang Hạo vừa mới tới, liền bị những người kia nhìn thấy. Một đạo pháp lệnh bay tới. Giang sư đệ, hiện tại ngươi có lâm thời ra ngoài quyền. Tông môn nguy nan thời điểm, cần ngươi trợ giúp, tiếp nhận pháp lệnh. Giang Hạo có chút khó có thể tin. Tông môn đã đến loại tình trạng này sao? Bất quá không có bị trực tiếp công phá. Nói rõ thế công không có mãnh liệt như vậy. Đúng, hắn không dám cự tuyệt. Bất quá vẫn là tranh thủ một chút thời gian. Nói muốn trở về chuẩn bị một hai. Vừa về tới chỗ ở, hắn liền lưu lại cái thứ hai tử hoàn. Bởi vì lúc trước bị dùng, nếu như hôm nay xuất hiện nguy cơ, liền không cách nào trở về. Làm xong những này, hắn đi tới tông môn bên ngoài, bắt đầu cùng những sư huynh khác sư đệ tụ hợp, lẫn nhau không quen biết tình huống dưới. Tu vi cao liền là sư huynh. Bây giờ hắn kim đan trung kỳ, có không ít sư đệ sư muội, nhìn xem từng người tụ tập cùng một chỗ. Giang Hạo không khỏi không cảm khái Thiên Trần sư huynh thực sẽ chọn thời gian. Lúc này thoát đi, xác thực không có người nào bận tâm bên trên. Không gì hơn cái này cục diện cũng là hắn một tay an bài. Thật sự là cao minh, điên cuồng lại thận trọng. Chỉ tiếc đối phương thiếu tính toán một bước, không phải thật thành công. Cái nào nhất mạch đệ tử, tổ chức công thủ một vị luyện thần nam tử nhìn về phía Giang Hạo. Đoạn tình nhai Giang Hạo. Giang Hạo đê mi nói, kim đan trung kỳ, vừa vặn cùng du sư đệ bọn người tạo thành một đội, đi xung quanh xem xét tình huống. Luyện thần nam tử nói, khi lấy được chỉ dẫn về sau, Giang Hạo liền một đường đi tới du sư huynh đội ngũ. Kim đan hậu kỳ cầm đầu đội ngũ, 5 người một đội, 3 nam 2 nữ, sư đệ sư muội đi theo ta. Du Đức Hoành khách khí nói. Giang Hạo bọn người gật đầu đáp. Trước mắt sư huynh nhìn đại khái 28 tuổi khoảng chừng. Kim đan hậu kỳ tu vi, cảnh giới có chút củng cố, trên thân khí tức không tệ, cũng là trải qua sinh tử, ít nhiều có chút đáng tin. Nhớ kỹ, nếu như gặp phải vấn đề gì, có thể trốn liền trốn, không cần có gánh nặng trong lòng. Gia tông môn Du Đức Hoành hảo tâm nhắc nhở. Chúng ta bây giờ là tuần tra xung quanh, gặp địch ý vị lấy bị mai phục, đều là mưu đồ đã lâu, không cần thiết giữ lại cùng một chỗ chịu chết. Đồng dạng, có chỗ phát hiện liền lập tức rời đi, không cần thiết nhiều nhạ sự đoan. Sư huynh có phải hay không quá nhát gan? Một vị nam tử trẻ tuổi nói, nếu như thích hợp, chúng ta hoàn toàn có thể đem nó cầm xuống, lại thu hoạch được càng nhiều tin tức. Đúng vậy a, tu sĩ chúng ta, cái kia tranh vẫn là phải tranh. Một vị khác tóc ngắn tiên tử nói. Giang Hạo nhìn bọn hắn một chút, đều là kim đan trung kỳ tu sĩ, mà lại khí tức có chút khổng lồ, xem ra là thiên phú không kém. Không chỉ có như thế, trên người bọn họ pháp bảo cũng là cao minh, thân phận địa vị một điểm không thấp. Du Đức Hoành lúng túng nói, sư đệ sư muội hơi có chút kiến giải, bất quá chúng ta cuối cùng chỉ là tuần tra, làm tốt bản chức công việc chính là. Hai vị kia cũng không nói thêm cái gì, chỉ là trong mắt khinh thường lộ rõ trên mặt. Giang Hạo lại nhìn vị cuối cùng tiên tử, kim đan sơ kỳ, nàng có chút khẩn trương nhìn xem bên cạnh sư huynh sư tỷ, không biết làm sao. Giang Hạo đê mi thở dài, xem ra đội ngũ này chính là 5 bè 7 mảng, khó trách chỉ là tuần tra. Chỉ là cho dù là tuần tra cũng là gia tông môn, để hắn hơi có chút lo lắng. Phải biết không ít người nhìn chằm chằm hắn, những người kia tùy thời đều có thể tới. Bất quá so sánh những này, xa xa lực lượng phong bạo mới là làm cho người kính úy địa phương. Tại tông môn phía trước, có cường giả đấu pháp, cơ hồ không ngừng nghỉ bạo phát lực lượng phong bạo. Nơi đó chính là song phương chiến trường chính, hy vọng đừng ra nguy hiểm gì. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ. Hết chương.